Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 374, tập thể mất tích. 1. Tổng sở trưởng hít sâu một hơi, tuy nhiên phát sinh ở lão lang trên người sự tình rất quỷ dị, mà lại hắn cũng bị đưa vào bệnh viện, nhưng vậy cũng là một loại hết thảy đều kết thúc. Hắn càng muốn biết đến là còn không có kết thúc kia khỏa trần ai cũng chính là Lỗ Ngọc Phương lúc. Này người ở chỗ nào? Lão lang, ngươi nắm chắc thời gian. Lời ít mà ý nhiều. Tình huống cụ thể chờ sau này rồi hãy nói. Lão Lỗ đâu? Hắn hiện tại ở đâu? Hắn đã cứu ta nhất mệnh, sau đó đi nương nương miếu á. Ta làm sao liên lạc không được hắn? A. Ngươi gọi điện thoại di động hắn đúng không? Việc này trách ta. Hắn theo kia hai mang khẩu trang người đánh nhau thời điểm, đưa di động dẫm hỏng, rơi trong bụi cỏ. Sau này hắn nói thời gian khẩn cấp, không có lo lắng tìm điện thoại di động liền thẳng đến nương nương miếu đi. Tổng sở trưởng lúc này mới cảm thấy như chút được gánh nặng. Nguyên lai Lỗ Ngọc Phương không có liên hệ tự mình là nguyên nhân này. Hắn còn tưởng rằng lão Lỗ một thân một mình đi nương nương miếu gặp được gì đó bất trắc. Hắn lại tranh thủ thời gian hỏi lang thôn trưởng thương thế. Không có chuyện gì, cùng bọn hắn đánh lẫn nhau thời điểm bị ném ra, vừa rồi tra xét đều là ra ngoại thương. Ngài nhanh đi tìm lão Lỗ đi. Tổng sở trưởng lúc này mới yên tâm. Hắn phất phất tay, để Tiểu Trương tăng thêm tốc độ. Tiểu Trương tâm lĩnh thần hội, trên đường đi đạp mạnh cần ga, giống như bay liền chạy tới nương nương miếu tiểu sơn thung lũng bên trong. Ngoài ý liệu là, nương nương miếu đại môn vẫn như cũ khóa chặt, mà lại trước cửa bãi đỗ xe lánh lánh thanh thanh, liền một chiếc xe đều không có. Tổng sở trưởng trong lòng giật mình, Lỗ Ngọc Phương cũng là lái xe tới. Nương nương miếu giống như chỉ có một cái bãi đỗ xe. Vì cái gì không thấy xe của hắn? Tiểu Trương hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này. Hắn liền lãnh đạo cửa xe đều không có đi rồi, tự mình xuống xe, sải bước liền hướng nương nương miếu sơn hồng đại mộc cửa tiến lên. Tổng sở trưởng cũng theo thật sát, chỉ gặp Tiểu Trương dùng lực nện một phát môn kia, cửa gỗ đột nhiên lập tức mở. Tiểu Trương đại khái gắng sức quá mạnh, hơi kém nhào cái không cắm đến trên bậc thang, tìm tiện tay ra hỏa, nơi này có vấn đề. Tổng sở trưởng tiến đại môn đã cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng hắn là từ trong huyện trực tiếp chạy tới, đã không có xin mang súng, cũng không có chuẩn bị cảnh giới. Tiểu Trương nhìn chung quanh, từ cửa bên trong tìm ra hai cây giàn giáo ống thép. Hai người tay một cái, trước xem sau nhìn xuống đất hướng trong miếu đi đến. Bọn hắn trước vào chính điện, lại đi thiên điện, nhưng ngoài ý muốn chính là sở hữu địa phương đều trống vắng vô cùng, liền cái bóng người đều không nhìn thấy. Thủ lĩnh, ngươi nhìn, cái này còn có gặm một nửa táo đâu. Tiểu Trương hô, tổng sở trưởng đi qua xem xét, trên bàn quả nhiên có cái tàn khuyết táo. Xem bộ dáng là bị người cắn qua, mà lại kia một ngụm rõ ràng so róp táo lớn hơn. Từ vết cắn đến xem, người này hẳn là một cái nóng vội người thô lỗ. Từ thịt quả oxy hóa trình độ đến xem, cái này một ngụm cũng liền vừa mới gần 20 phút dáng vẻ. Điều này nói rõ bọn hắn ở trên đường thời điểm, nương nương miếu bên trong còn có người. Đi, đi thiên viện. Tổng sở trưởng nói, bởi vì có hai cái thiên viện, cho nên hai người chia binh hai đường, một người lục soát phía đông, một người lục soát phía tây. Bất quá bọn hắn rất nhanh lại tụ hợp đến cùng một chỗ, bởi vì bọn hắn gì đó cũng không có phát hiện. Nương nương miếu giống như gặp cái gì biến cố, đột nhiên chỉ có một người cũng bị mất, liền Lỗ Ngọc Phương ảnh tử cũng không tìm tới. Bọn hắn lại xông tới đằng sau trên công trường, nơi đó cũng nhất phiến tiêu điều quạnh quẽ. Tổng sở trưởng tại giàn giáo phía dưới còn phát hiện một đống hộp cơm. trong hộp cơm là không ăn xong sợi khoai tây xào thịt cùng bánh canh. Xung quanh ném lấy lộn xộn vài đôi đũa, còn có một túi nhựa màn thầu. Hắn cầm lấy một cái bánh bao đẩy ra, phát hiện bên trong đã nóng hổi lại noãn mềm. Hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy mấy cái xây dựng công nhân ăn một nửa cơm trưa. Sau đó vứt xuống đũa, chật vật không chịu nổi đào tẩu tình hình. Nhưng là, không đúng, bọn hắn không có đào tẩu, cũng không có thất kinh công trường bốn phía đầy đất bụi đất. Nhưng hắn đi một vòng, lại không nhìn thấy trên mặt đất có sông loạn đi loạn vết tích có dấu chân. Dấu chân ở giữa khoảng cách đều là bình thường đi bộ khoảng cách. Bọn hắn không có bối rối, cũng không có chạy, bọn hắn đều là rất trấn tĩnh rời đi nơi này. Tông sở trưởng dọc theo dấu chân theo một đoạn, phát hiện bọn hắn là hướng trước mặt đã xây xong miếu thờ tiến lên. Đáng tiếc là, miếu thờ nơi đó đều trải tốt sạch sẽ địa gạch, phía trên không cách nào phân biệt ra dấu chân tới, cho nên những người này hẳn là tại trong miếu đầu biến mất, có thể trước mặt trong miếu đã điều tra, cũng không có người, chẳng lẽ có gì đó ám đạo hay sao? Tông sở trưởng bỗng nhiên nghĩ đến Thừa Thánh Điện, chính là lần trước Tiêu Sứ Quân cho Hứa Lãng quan đăng địa phương. Hắn lúc ấy ngay tại cảnh sát trước mắt bao người, từ trong điện thiên phòng đột nhiên biến mất, đã một mình hắn có thể biến mất. Như vậy toàn bộ miếu người không phải cũng có thể biến mất sao? Tiểu Trương, đi, chúng ta trở về, hồi trong sở sao? Tiểu Trương có chút hoảng. Rất nhiều năm qua, đây là hắn lần thứ nhất hiểu lầm lãnh đạo ý tứ. Bất quá hắn ngược lại là nhắc nhở tông sở trưởng. Hắn phân phó Tiểu Trương nói, ngươi cho trong sở gọi điện thoại, để bọn hắn nhiều đến mấy người. Phải nhanh. Lão Lỗ nói không chừng gặp nguy hiểm. Tiểu Trương đáp ứng một tiếng, cầm điện thoại di động lên liền gọi điện thoại. Nhưng hắn vừa đè xuống ấn phím liền ngây ngẩn cả người. Sở trường, nơi này không có tín hiệu. Vậy ngươi tìm cái có tín hiệu địa phương. Ta đi trước Thừa Thánh Điện. Tông sở trường nói xong cũng cầm ống thép, một thân một mình hướng Thừa Thánh Điện tiến đến. Hắn lần nữa đẩy ra Thừa Thánh Điện cửa chính, bức kia bị cung phụng lên lụa trắng quyển Hà Mũ bức họa lại xuất hiện ở trước mắt. Hắn nhìn qua bức họa này, bức họa bên trong cổ đại nam tử vẫn như cũ giơ cây quạt, che tự mình nửa gương mặt. Hắn chợt nhớ tới, nam này bộ dáng há không chính là xuất hiện tại tự mình trong lúc ngủ mơ người sao? Bọn hắn giống nhau mặc áo khoác trắng, mà lại dùng một con mắt nhìn mình chằm chằm. Khác biệt duy nhất chính là họa bên trong nam tử là lấy phiến che mặt, mà trong mộng nam nhân là tóc tai bù xù che mắt. Lương Nguyên Đế Tiêu Dịch, Trung Quốc lịch sử bên trên có tên Độc Nhãn Long Hoàng Đế. Tông sở trưởng trong đầu chợt nhớ tới Lâm Anh trước đó đã nói, trong đội có một cái họ Ngôn cố vấn. Hắn nói bức họa kia hẳn là Lương Nguyên Đế. Hắn đoạt được hoàng vị về sau, bị chất tử liên hợp Bắc Chu diệt đi. Hoàng đế cuối cùng cưỡi bạch mã, tóc tai bù xù, áo tơ trắng ra hàng. Cuối cùng bị chất tử sai sử binh sĩ, dùng thổ túi ngạt chết. Tóc dài che ngạch, áo tơ trắng mà đứng cái này không phải liền là tự mình trong mộng người kia bộ dáng sao? Chẳng lẽ Lương Nguyên Đế sau khi chết âm hồn bất tán, bị Tiêu Sứ Quân bọn hắn lợi dụng? Hay là đúng như Hoàng Phong Đăng công khai như thế, Tiêu Sứ Quân chính là Lương Nguyên Đế hậu nhân? Tông sở trưởng không còn dám nhìn bức kia bức họa. Hắn vòng qua Thừa Thánh Điện chính điện, hướng bên cạnh thiên phòng đi đến. Nơi này vừa rồi Tiểu Trương đã tới. Tiểu Trương mặc dù là cái tài xế, nhưng hắn đi theo tự mình nhiều năm, hắn cẩn thận trình độ là người bình thường không thể so sánh mô phỏng. Hắn nhìn qua địa phương, sẽ không có vấn đề gì. Sự thật quả nhiên cũng là như thế. Toàn bộ Thừa Thánh Điện to to nhỏ nhỏ 7 cái gian phòng, mỗi cái gian phòng đều thê lương vắng vẻ. Đừng nói có người, liền nhân loại sinh hoạt qua vết tích cũng không tìm tới. Nhưng ngay tại tông sở trưởng chuẩn bị lúc ra cửa, hắn chợt phát hiện thiên phòng có cái giá sách. Cái kia dưới giá sách diện tích một lớp bụi thổ, mà dưới giá sách mặt dấu vết theo cho bụi rõ ràng có lỗi vị dấu hiệu. Có người di động qua cái này giá sách, chẳng lẽ đằng sau có cửa ngầm? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.